Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Hắc ám ma chu. Hắc thủy huyền xà xuất hiện, để nơi đây hỗn chiến mọi người tất cả đều giật nảy cả mình. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tề Vân, phía sau lưng phát lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo. Thông Thiên giáo chủ trong tay cổ đồ quả nhiên có gì đó quái lạ. Thế mà thật phong ấn một đầu đại xà. Đại xà này không khỏi đáng sợ, một ngụm nuốt lấy ba cái thi yêu. Cho dù là thượng đẳng thần vội vàng không kịp chuẩn bị hạ chỉ sợ cũng phải bị nuốt lấy. Nguy hiểm, Thông Thiên giáo chủ cái thằng này quá nguy hiểm. Không nên là địch, hẳn là kết giao. Không ít người âm thầm thầm nghĩ, coi trời bằng vung hai cái Phật đà. Thần giới ngũ đại thiên kiêu, Tu La Vương, Trảm Thiên Vương tất cả đều thầm kinh hãi. Nhất là coi trời bằng vung, từng cái sắc mặt u ám, vừa đi vừa về biến ảo, bất quá rất nhanh liền lần nữa khôi phục như thường. Hai người mang trên mặt nụ cười quỷ dị, tiếp tục oanh kích thi yêu. Những người khác đều có tâm tư, khi thì lo lắng, khi thì lộ ra sát khí. Giữa không trung bên trong Tề Vân tuyệt không như vậy ngừng lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được giới này sát khí y nguyên có rất nhiều. Nếu là hấp thu xuống dưới, hơn phân nửa còn có thể lần nữa triệu hồi ra một đầu hung thú. Giờ phút này, áo quần hắn phần phật, tóc dài bay múa, một đôi con người lấp lóe thâm thúy quang mang, tiếp tục vận chuyển thập hung đồ, cuồng nuốt nơi đây sát khí. Hắc thủy huyền xà dùng sức nhoáng một cái, không gian vặn vẹo, phát ra oanh minh. Khí tức kinh khủng hướng về bốn phía quét ngang, nó thân thể khổng lồ cuối cùng từ thập hung đồ bên trong du đãng ra. Đầu này cự xà chiều dài làm cho tất cả mọi người vì đó hoảng sợ. Chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, một mảnh đen nhánh, lân giáp dày đặc, lóe ra hắc sắc quang mang, tràn ngập âm lãnh khí tức, thuộc về loại kia xem xét liền để người kinh hãi tồn tại. Thân thể của nó trùng điệp nện ở mặt đất phế tích bên trên, lập tức chấn động đến phía dưới phế tích run run, phát ra oanh minh, tứ phía bát phương sát khí mãnh liệt, hướng về khắp nơi cuồng quyền. Sau khi hạ xuống, hắc thủy huyền xà nâng lên băng lãnh con ngươi, nhìn thoáng qua đỉnh đầu Tề Vân, do dự một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Ai trưởng thập hung đồ? Người đó là thập hung chủ nhân. Nó mặc dù không cam lòng, nhưng lại không dám tập kích, bởi vì nó bất luận cái gì ý nghĩ, thập hung đồ chi chủ đều có thể bắt giữ. Càng mấu chốt chính là thập hung đồ có khống chế thập hung cấm chế, cho dù nó bổ nhào qua cũng vô dụng. Hắc thủy huyền xà thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn về phía mảnh này hỗn loạn khu vực. Tại nó một đôi dựng ngược hình dáng con ngươi nhìn chăm chú. Tất cả ẩn hình thi yêu đều có thể bị rõ ràng nhìn thấy. Nó con ngươi trở nên băng lãnh dị thường. Bỗng nhiên toàn bộ thân hình dùng sức vọt tới. Nháy mắt du đãng mà ra. Nhanh đến cực hạn, như là một mảnh màu đen hồng thủy càn quét mà qua. Một ngụm nuốt hướng về phía một bên hư vô. Phốp. Lập tức có hai cái ẩn hình thi yêu bị một ngụm nuốt xuống. Không trung công chính tại cùng lão tổ vương đại chiến thi yêu thủ lĩnh cũng phát hiện phía dưới một màn, không khỏi ánh mắt càng thêm băng hàn, phát ra chấn thiên gào thét. Oanh, thân thể của hắn bỗng nhiên vọt xuống dưới, quấn theo cao ngàn trượng to lớn ma ảnh, hướng về hắc thủy huyền xà đánh tới, lưu xuống tới. Lão tổ vương mở miệng quát chói tai, hai tay ngưng tụ ra một ngụm lập lòe kiếm ánh sáng. Một kiếm bổ xuống, kiếm mang đạt tới dài chừng 10 trượng, đáng sợ khó lường. Phốp, to lớn ma ảnh bị đánh bay ngang ra ngoài, phát ra chấn thiên gào thét. Lão tổ vương râu tóc cuồng vũ, ánh mắt đáng sợ, nháy mắt quét ngang mà qua. Tiếp tục hướng về thi yêu thủ lĩnh tập sát tới. hai người đại chiến lẫn nhau có thắng bại, cũng không phải là lão tổ vương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trong lúc đó lão tổ vương cũng bị thi yêu thủ lĩnh ở trước ngực cầm ra máu me đầm đìa lỗ hồng, kém chút đem thân thể xé mở. Giống, thi yêu thủ lĩnh gào thét một tiếng, đành phải tiếp tục hướng về lão tổ vương trùng sát mà đi. Mà lúc này, nửa không trung sát khí mãnh liệt, không gian rung chuyển, còn lại sát khí như cũ tại hướng về Tề Vân trong tay cuồng dũng tới. Hắn trong tay thập hung đồ tại tiếp tục cuồng nuốt sát khí. Phía dưới ngay tại hỗn chiến trong lòng mọi người giật mình. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn lần nữa cảm giác đến một cỗ khổng lồ sinh mệnh tại khôi phục. So với đầu này đáng sợ cự xà không hề yếu. Chẳng lẽ thông thiên giáo chủ trong tay quyển trục không chỉ phong ấn một con cự xà, còn có cái khác hung thú? Quyển trục này không khỏi thật là đáng sợ. Thông thiên giáo chủ từ chỗ nào lấy được thứ này? Đang cùng lấy tứ đại biến thái một đường thôn phệ hạo thiên khuyển cùng bạch cốt cự ma đồng thời sinh ra cảm ứng, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Ma đàn, nhân vật hung ác lần lượt thức tỉnh, chúng ta lại không cố gắng, sau này tại chúa công trước mặt đều nhấc không đầu đến, vĩnh viễn không có chúng ta thò đầu ra cơ hội. Hạo thiên khuyển mắng to, bỗng nhiên lần nữa đập ra, một ngụm nuốt lấy một cái tàn toái thi khối. Bạch cốt cự ma cũng cảm giác đến áp lực nặng nề, cấp tốc xông qua, tăng tốc thôn phệ. Thập hung đồ bên trong càng về sau phong ấn hung thú càng đáng sợ. Một cái so một cái hung ác. Trước mặt chỉ có thể coi là bình thường nhân vật. Oanh, bỗng nhiên, Tề Vân cảm giác đến trong tay quyển trục lần nữa chấn động. Tại hấp thu 10 phần sát khí về sau, lại một cỗ đáng sợ sinh mệnh ba động tại khôi phục. So vừa vặn hắc thủy huyền xà không hề yếu. Hắn gắt gao bắt lấy thập hung đồ, bỗng nhiên, một đầu to lớn màu trắng sợi tơ trực tiếp từ thập hung đồ bên trong cuồng xạ mà ra. Nhanh đến cực hạn, một chút quấn lấy một cái trung đẳng thần, sau đó nháy mắt kéo vào đến thập hung đồ bên trong. A, ngươi muốn làm gì? Thông thiên giáo chủ, tha ta mạng, người kia hoảng sợ kêu to, nhưng tốc độ quá nhanh. Tề Vân chưa kịp ngăn cản, người kia quấn vào bên trong, sau một khắc một trận xương cốt nhai thanh âm vang lên. Cờ rốp băng rung động, để người tay xương run lên, một đạo thâm trầm thanh âm từ thập hung đồ bên trong truyền ra. Vẫn là huyết nhục hương vị nhất là ngon, bị vây nhiều năm như vậy, cuối cùng lần nữa nếm đến, hắc hắc, oanh. Hai đầu sinh ra gai ngược màu đen xúc tu từ thập hung đồ bên trong một chút ló ra. Cấp tốc phóng đại, giống như là hai cái cây cột, cắm ở bên ngoài. Sau đó một cái vô cùng dữ tợn thân thể theo sát lấy từ bên trong chui ra. Từng cây xúc tu không ngừng toát ra. Trong nháy mắt nhô ra 8 cái to lớn xúc tu. Cái này một cái màu đen cự hình nhện, chừng núi nhỏ lớn như vậy. Đục trên thân hạ tối tăm rậm rạp một đoàn, sinh có vô số con mắt, từng cây lông xù gai ngược, sát khí lượn lờ, lấp lóe ô quang, giống như là từng cây chủy thủ. Hắc ám ma chu, đầu này to lớn ma châu trọn vẹn lớn 10 cái con mắt. Mỗi một cái con mắt đều lấp lóe lục quang, sáng rực nhảy vọt, vô cùng đáng sợ, ẩn chứa khiến người hồi hộp lực lượng. Thân thể của nó sau khi xuất hiện, cùng vừa vặn hắc thủy huyền xà đồng dạng, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Tề Vân, trong miệng nói thầm một tiếng, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía phiến khu vực này, 10 cái con mắt sinh trưởng ở thân thể bốn phía, trực tiếp toàn phương vị đem phiến khu vực này xem ở đáy mắt. Vô luận đỏ mau thi yêu vẫn là nơi đây ma đầu. Tựa hồ tất cả đều trở thành đồ ăn. Hắc hắc hắc, cái này đáng sợ hắc sắc ma nhện phát ra khiến người dùng mình tiếu dung. Bỗng nhiên cấp tốc nhào tới, trước không cần tổn thương những người khác, đem những này thi yêu tất cả đều giết chết cho ta. Tề Vân thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại nó não hải vang lên. Hắc sắc ma nhện thân thể dừng lại, thầm mắng một tiếng, sau đó lần nữa nhào tới. Lần này nó chuyên môn nhào về phía những cái kia thi yêu. Hiệu suất của nó cùng hắc thủy huyền xà đồng dạng nhanh. Những cái kia ẩn hình thi yêu tại nó đáy mắt quả thực không chỗ che thân. Bị móng của nó khẽ chụp, nháy mắt vớt đến, một ngụm nhét vào trong miệng. Từng cây tơ nhện càng là ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Một khi dính bên trong những cái kia thi yêu, những cái kia thi yêu lập tức lại không tránh thoát chi lực. Bị nó cấp tốc giật trở về, một ngụm nuốt mất. Lúc này, toàn bộ tầng thứ tư sát khí cơ hồ bị triệt để hút khô. Cho dù không có triệt để hút khô, cũng biến thành vô cùng mỏng manh. Không cách nào trèo trống còn lại hung thú tỉnh lại. Tề Vân thu thập hung đồ, thân thể lóe lên, rơi vào đầu kia hắc ám ma chu trên lưng. Tại hai đầu hung thú tứ ngược hạ, nơi này thi yêu căn bản không có trống bao lâu, rất nhanh liền bị ăn tinh quang. Thượng đẳng thần đều rất khó giết chết đồ vật, gặp được bọn chúng quả thực giống như là gặp được tiên thiên khắc tinh đồng dạng. Mở miệng một tiếng, toàn bộ nuốt mất, rất nhanh, phiến khu vực này yên tĩnh xuống tới. Tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi, vô cùng e dè nhìn về phía Tề Vân. Vô luận hắc thủy huyền xa, vẫn là hắc ám ma chu đều để bọn hắn cảm giác đến lớn lao nguy hiểm. Coi trời bằng vung hai cái lão tăng trong lòng ẩn ẩn hối hận. Không qua đi hối hận về hối hận. Hai người đối với hắc ám ma chu cùng hắc thủy huyền xà tất cả đều lên một tia ác ý. Nếu có thể đem hai cái này hung thú độ hóa tới, tràn ngập tọa kỵ, kia coi là thật so cái gì đều mạnh. Coi trời bằng vung, hai người các ngươi hỗn đản lại dám ám toán lão nạp. Hiện tại chính là tử kỳ của các ngươi. Công tử, chúng ta cùng lúc làm sạch hai tên khốn kiếp này. Bỗng nhiên, lão dâm tăng trong ánh mắt toát ra sáng rực hung quang. Tứ đại biến thái, địa tộc lão tổ tất cả đều thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Tề Vân bên người. Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma, Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Ám Ma Chu cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía đối diện. Coi trời bằng vung hai người lập tức một trận kinh sợ. Bất quá cũng may bọn hắn độ hóa tín đồ cũng nhiều. Sau lưng rất nhanh nhiều hơn 10 người. Trong đó chừng mười mấy tên thượng đẳng thần. Từng cài ánh mắt sáng rực. Nhìn về phía Tề Vân bọn hắn. Song phương đối chọi gay gắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.